Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 771, 771, chuẩn bị bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, sau khi Bạch Tiểu Bạch và Bạch Hà tách nhau ra, Bạch Hà vẫn mang theo nụ cười tỏa nắng, nhìn Bạch Tiểu Bạch biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt cậu ấy vẫn còn lại cho đến khi Bạch Tiểu Bạch biến mất hoàn toàn. Sau khi suy nghĩ, Bạch Hà lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Này, tôi đã trà trộn thành công vào đoàn phim, cũng đã gặp Bạch Tiểu Bạch. Cô ấy có ấn tượng tốt về tôi. Bạch Hà lạnh giọng nói. Đã biết, chờ chỉ thị của tôi. Nói xong người đàn ông cúp máy. Bạch Hà đặt điện thoại xuống, rời đi. Tại bệnh viện châu Âu, sau khi Bạch Tô nói chuyện với Bạch Tiểu Bạch xong, ra ngoài đi dạo hai vòng rồi quay trở về phòng bệnh. Bởi vì buổi xem mắt của Nghiêm Đình vẫn chưa thành công, Bạch Tô nằm trên giường bệnh, khẽ cau mày, suy nghĩ nghiêm túc về cách sắp xếp buổi hẹn hò thứ hai cho Nghiêm Đình. Buổi hẹn hò đầu tiên là do Bạch Tô và Vương Tiểu Đồng sắp xếp đã bị Nghiêm Đình và những người khác phát hiện ra, cho nên buổi hẹn hò thứ hai sẽ rất khó nhằn. Bất kỳ hành động nào cũng sẽ khơi dậy sự cảnh giác của Nghiêm Đình. Thật là rắc rối, Bạch Tô xoa lông mày, nghĩ đến chuyện của Nghiêm Đình lại có chút đau đầu. Bỏ đi, chuyện này cứ kệ đã. Bạch Tô lại thở dài, quyết định sẽ cân nhắc chuyện này sau. So với Nghiêm Đình, chuyện của Phó Vân Tiêu đơn giản hơn. Sinh nhật Phó Vân Tiêu cũng sắp đến, Bạch Tô muốn chuẩn bị một món quà cho Phó Vân Tiêu, suy nghĩ hồi lâu, Bạch Tô quyết định lẻn ra khỏi bệnh viện trong khi Phó Vân Tiêu đang tổ chức sinh nhật, tạo cho Phó Vân Tiêu một bất ngờ. Tất nhiên, vì đó là một bất ngờ, chắc chắn không thể chạy ra trực tiếp được, chỉ có cách xuất hiện trước mặt Phó Vân Tiêu một cách bất ngờ thì mới có thể đạt được hiệu quả của điều bất ngờ. Nghĩ xong liền làm, Bạch Tô gọi điện thoại của Vương Tiểu Đồng, nói với cô ấy về ý định của cô. Sau khi nói chuyện với Vương Hiểu Đồng xong, cô nghĩ ngợi một chút rồi gọi điện cho Nghiêm Đình, Bạch Tô quyết định tìm một căn phòng, sau đó mua một hộp quà siêu lớn về tự đem mình gói lại, để Phó Vân Tiêu tự mở ra. Nhưng Bạch Tô vẫn đang ở trong bệnh viện, không thể ra ngoài, vì vậy công việc khó khăn nhất như việc tìm phòng và mua một hộp quà đương nhiên rơi vào tay Nghiêm Đình. Nghiêm Đình nghe máy ngay sau đó. Làm sao? Giọng điệu của Nghiêm Đình rất tệ, anh giả vờ phàn nàn với Bạch Tô qua điện thoại. Tôi muốn nhờ anh một chuyện. Bạch Tô do dự một chút ngập ngừng hỏi. Dừng lại, chuyện lần trước em gọi anh đi xem mắt anh còn chưa tính sổ với em đâu. Nghiêm Đình tàn nhẫn nói với Bạch Tô. Đó là chuyện ngoài ý muốn mà, huống hồ cô gái tôi giới thiệu cho anh cũng không phải là khó coi. Bạch Tô cố ý nói. Cho nên, chỉ cần từ chối giúp em, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nghiêm Đình hoàn toàn không thèm nể mặt, mấy trò mèo của Bạch Tô chả có tác dụng gì với anh cả. Không phải, lần này tôi thực sự có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Giọng điệu của Bạch Tô dịu đi và bắt đầu giả vờ van xin. Giúp đỡ ra xem mắt à, Nghiêm Đình hỏi lại qua điện thoại. Thật ra anh cũng không có ý quan tâm đến chuyện này, đây là phong cách thường ngày của anh, từ khi nắm được điểm yếu của Bạch Tô anh nhất định sẽ thận trọng đến cực điểm. Không, không, chuyện này thú vị hơn xem mắt luôn á, thú vị hơn xem mắt. Chẳng lẽ lại là mở quán cà phê à, giọng điệu trêu chọc của Nghiêm Đình rõ ràng hơn. Quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nghiêm Đình một mực không giúp, Bạch Tô ngứa răng, nhưng lần trước Bạch Tô thật sự đã làm sai rồi, mà lần này Bạch Tô vẫn muốn Nghiêm Đình giúp cho nên anh ta không muốn giúp cũng là phải thôi. Không, là sinh nhật của Phó Vân Tiêu. Tôi muốn anh giúp tôi chuẩn bị một vài thứ. Bạch Tô nói với Nghiêm Đình, không giúp, thậm chí không cần suy nghĩ, Nghiêm Đình dứt khoát từ chối. Lần này, Bạch Tô chịu không nổi nữa rồi, Nghiêm Đình này thật sự quá đáng. Anh có giúp không? Nếu không giúp tôi sẽ tìm mười mấy cô gái làm đối tượng xem mắt sáng sớm đến chặn cửa đòi người, còn tìm mấy nữ sinh hàng ngày mang hoa đến tận công ty tặng cho anh, để cho tất cả mọi người thấy anh là loại đàn ông chim hoa ong bướm ra sao nha. Chị gái à, đây mà gọi là cầu cứu à, Nghiêm Đình có chút không nói nên lời, Bạch Tô này thật sự rất biết chơi. Không, bây giờ thời thế thay đổi rồi. Bây là anh cầu tôi, mong tôi tha cho anh một mạng. Bạch Tô đắc thắng nói. Cô ấy biết chính xác điểm yếu của Nghiêm Đình ở đâu, vì vậy cô cố ý nói rằng để một đám thiếu nữ đến xếp hàng đi tìm Nghiêm Đình chắc chắn sẽ khiến Nghiêm Đình tức chết. Được rồi, tôi giúp chị gái nói đi. Giọng của Nghiêm Đình lộ rõ vẻ bất lực, anh đành phải đáp ứng với Bạch Tô. Bạch Tô hài lòng gật đầu. Tôi cần anh giúp tôi mua một căn nhà và một hộp quà lớn. Mấy cái đó để làm gì? Nghiêm Đình có một số nghi ngờ. Căn nhà được dùng để trang trí cảnh sinh nhật. Sau đó, tôi sẽ lẻn từ bệnh viện trở về tự chui vào trong hộp quà để tạo bất ngờ cho Phó Vân Tiêu. Bạch Tô giải thích với Nghiêm Đình có phần vui vẻ, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Em lẻn về, giọng điệu của Nghiêm Đình có vẻ hơi không vui. Một ngày, biết rằng Nghiêm Đình chỉ đang quan tâm đến mình, Bạch Tô nhanh chóng giải thích. Im lặng trong giây lát, Nghiêm Đình không nói thêm gì nữa. Sau khi tìm đến nhà sẽ gọi lại cho em cứ ở bệnh viện điều trị cho tốt đi, anh sẽ sắp xếp chuyện sinh nhật. Sau khi Nghiêm Đình nói xong, anh cúp máy. Bạch Tô đang định nói lời cảm ơn khi nghe xong câu cuối cùng của Nghiêm Đình thì lại bị anh cúp máy trước. Bạch Tô nhìn chằm chằm vào điện thoại, điều này càng củng cố quyết tâm cho Bạch Tô để giới thiệu bạn gái cho Nghiêm Đình, vì cô cảm thấy mình nợ Nghiêm Đình quá nhiều rồi, cô phải giúp anh ấy một chút. Không mất nhiều thời gian, Bạch Tô đã gửi tất cả các yêu cầu của mình vào điện thoại của Nghiêm Đình. Nghiêm Đình xem danh sách yêu cầu của Bạch Tô trên điện thoại, bắt đầu xem xét căn nhà ở thành phố A theo yêu cầu của Bạch Tô. Yêu cầu của Bạch Tô không phức tạp, nhưng sau khi Nghiêm Đình xem qua, anh cảm thấy yêu cầu của Bạch Tô quá đơn giản, nếu thực hiện sẽ có chút không thỏa đáng. Vì vậy, Nghiêm Đình quyết định đổi cho Bạch Tô một ngôi nhà lớn, dựa vào một số ý tưởng của Bạch Tô chuẩn bị một cảnh đầy bất ngờ. Suốt mấy ngày trời, Nghiêm Đình đã đi hết tất cả các công ty môi giới nhà đất. Công ty môi giới nhà đất Thịnh Thừa, Nghiêm Đình liếc nhìn bảng tên của công ty, rồi bước vào. Vừa bước vào, một quản lý bước tới hỏi, xin hỏi anh cần giúp gì? Người quản lý khẽ cúi đầu, mỉm cười và lịch sự hỏi Nghiêm Đình. Tôi muốn xem nhà, Nghiêm Đình nói với người quản lý về những yêu cầu của mình. Được rồi thưa ngài, xin mời đi theo tôi. Người quản lý vẫn rất lịch sự và đưa Nghiêm Đình trực tiếp đến phòng trưng bày. Cách trương,